Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Du ngoạn Los Angeles. Cùng Will Johnson hẹn thời gian là ngày mùng 5 tháng 9. Cũng chính là ngày mai buổi sáng. Cách hiện tại cơ hồ còn có một ngày thời gian. Nhường Hứa Chiết thời gian hoạt động gia tăng thật lớn rất nhiều. Lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch, đến chính là ban đêm, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn tại khách sạn ngủ một giấc. Ngày thứ hai xong đi cùng Will Johnson gặp mặt, thuận tiện cùng đối phương cùng một chỗ tiến về Silicon Valley, đi gặp Dương Chí Viễn. Vì thế Hứa Chiết ở phi cơ bay đến một nửa thời điểm, liền không còn đi ngủ, mở ra khoa hạng nhất trên chỗ ngồi phân phối tivi nhỏ nhìn. Tiết mục phi thường nhàm chán, nhưng Hứa Chiết cảm thấy mình nếu như một mực ngủ lời nói, đến Los Angeles chẳng phải là ngủ không được. Ai ngờ đi vào mới 4 giờ chiều, đây coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Thật vất vả đi nước ngoài một lần, mà lại là tự mình lần thứ nhất đi nước ngoài. Hắn cũng không muốn đem thời gian toàn bộ dùng tại nói chuyện làm ăn bên trên. Làm sao cũng phải ở chỗ này dạo chơi mới được. Los Angeles mặc dù phồn hoa trình độ so ra kém mới thôn quê, nhưng là nước Mỹ bên trong gần với New York đại thành thị thứ hai. Nơi này vẫn là có rất nhiều đáng giá đi dạo một vòng địa phương. Hollywood tinh quang đại đạo, Disney nhạc viên, thánh tháp Monica bãi cát, Hollywood vòng quanh trái đất ảnh thành, đều là chứ danh điểm du lịch một trong. Đến khách sạn về sau, Hứa Chiết chuẩn bị ra ngoài đi dạo, liền đối với Kỷ Phi Nhàn hỏi: "Ta ra ngoài dạo chơi, ngươi đi không?" "Đi à, vì cái gì không đi? Lại nói ta không đi lời nói, ai cho Hứa đồng ngươi làm phiên dịch à?" Kỷ Phi Nhàn mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng nàng cũng biết rõ hiện tại ngủ ban đêm liền nên ngủ không được. Dù sao ngày mai mới cùng lão sư gặp mặt, hôm nay đi dạo một vòng cũng không tệ. Los Angeles, Kỷ Phi Nhàn cũng là lần thứ nhất tới. Trước kia nàng chỉ là tại Đức Quốc du học, đi qua Đức Quốc rất nhiều địa phương, nước Mỹ lại không làm sao tới qua. Một chút địa phương, nàng cũng là mộ danh đã lâu đâu. "Chúng ta đi đâu? Ta đối với nơi này cũng không phải quá quen thuộc. Thậm chí liền rất bao rộng kiện bài cũng xem không hiểu." "Người tại Đức Quốc sinh hoạt qua nhiều năm, đối với nước ngoài tình huống hẳn là có nhất định hiểu. Hôm nay liền nghe ngươi đi." Hứa Chiết là biết chút Anh ngữ, nhưng chỉ có thể tiến hành cơ bản nhất câu thông. Hơn nữa còn đều là bởi vì kiếp trước khá là ưa thích chơi game, thường xuyên chơi một chút toàn thế giới mạng lưới liên lạc game, về sau luyện từ từ ra. Cơ bản giao lưu miễn cưỡng có thể, nhưng đối với rất nhiều chuyên ngành từ ngữ vẫn là không hiểu. Rất nhiều càng là sẽ chỉ nói không biết, cho nên chỉ có thể nhường Kỷ Phi Nhàn xem như dẫn đường. "Nếu không nhóm chúng ta đi tinh quang đại đạo đi dạo. Nghe nói nơi đó Hollywood minh tinh siêu cấp nhiều, nói không chừng nhóm chúng ta có thể đụng tới minh tinh đâu." Kỷ Phi Nhàn đề nghị. "Được, vậy liền đi kia, ngươi đi gọi khách sạn an bài lái xe." Los Angeles tiêu phí cao hơn quốc nội nhiều. Đám người trong khách sạn mỗi ngày tiền phòng vượt qua 5 vạn USD. Phục vụ tự nhiên là có thể đuổi theo. Khách sạn rất nhanh liền an bài một cỗ dài hơn xe ngắm cảnh, chở một nhóm 7 người hướng tinh quang đại đạo lái đi. Làm toàn thế giới nổi danh nhất phim âm nhạc sản nghiệp trung tâm, được xưng là toàn thế giới thời thượng nơi phát nguyên, trải qua trên 100 năm phát triển, Hollywood phồn hoa trình độ có thể nghĩ. Tiến vào Hollywood về sau, phóng tầm mắt nhìn tới là vô số du khách lẫn nhau ở giữa chen vai thích cánh. Du khách quá nhiều, lại là tại tha hương nơi đất khách quê người khá là hỗn loạn nước Mỹ, Lưu Hán Sinh bọn người cấp tốc tập trung lực chú ý, đem Hứa Chiết, Kỷ Phi Nhàn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Tinh quang đại đạo là Hollywood văn hóa lịch sử tiêu chí một trong. Cái gọi là tinh quang đại đạo chính là Hollywood nội bộ 15 cái quảng trường cùng phụ cận 3 cái quảng trường lối đi bộ. Phía trên khảm nạm vượt qua 2.000 mai ánh sao. Ánh sao đại biểu cho đối giải trí sản nghiệp có kiệt xuất thành tựu người vĩnh hằng kỷ niệm. Ghi lại diễn viên, nhà âm nhạc, đạo diễn, người chế tác, âm nhạc tổ hợp dàn nhạc, hí kịch đoàn thể, nhân vật ảo cùng những người khác danh tự. Mỗi vì sao lên viết người đoạt giải danh tự, cùng đối giải trí sản nghiệp sở tác ra cống hiến loại hình. Nơi này cũng là chứ danh du lịch thắng địa. Chỉ cần tiêu phí $20, liền có thể nhường công tác nhân viên đem người danh tự viết ở phía trên. Đồng thời cầm trong tay tiểu kim nhân cùng người ánh sao chụp ảnh chung. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Chụp ảnh cái gì Hứa Chiết ngược lại là không có gì hứng thú. Ngược lại là Kỳ Phi Nhàn cùng nàng trợ lý phân biệt tiêu phí $20. Quay phim một tấm hình, đối với những này còn chưa có kết hôn tiểu nữ sinh tới nói. Rất ưa thích chính là chụp ảnh, có loại cơ hội này sao có thể buông tha. Đi dạo thời gian rất lâu, phát hiện một cái Hollywood minh tinh cũng không có nhìn thấy. Hứa Chiết dần dần cũng hứng thú tẻ nhạt, mặc dù bản thân hắn không truy tinh, nhưng nguyên bản cảm thấy có thể chân chính nhìn thấy một cái chỉ ở trong phim ảnh nhìn qua người. Vẫn là thật có ý tứ, hiện tại mặc dù không có gặp, cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, chỉ là có chút mất hứng a. Hạ mỗi ngày sắc đen tương đối trễ, tại Hollywood đơn giản đi dạo một vòng về sau. Thừa dịp bầu trời không có đen, đám người lại đi tới thánh tháp Monica bãi cát, hưởng thụ một cái nước Mỹ bãi cát phong tình. Bãi cát, chỗ nào cũng, nhưng trên bờ cát người xác thực khác biệt, bởi vì người trong nước hàm xúc. Rất nhiều người tại công cộng trên bờ cát đều sẽ mặc phi thường bảo thủ, tận lực không để cho mình dáng vóc trần trụi ở bên ngoài. Nhưng nước Mỹ lại không đồng dạng. Mở ra tập tục để các nàng lớn mật biểu hiện ra tự mình dáng vóc. Ánh nắng, bãi cát, bikini, hình thành một bộ nhường vô số nam nhân yêu thích hình ảnh. Nhưng Hứa Chiết nhưng không có nhắc lên hứng thú quá lớn. Thật sự là hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Dương Chí Viễn, Ali cổ phiếu cùng Riot công ty các loại chữ. Căn bản không an tâm đến hưởng thụ. Nếu như thời gian nhiều, hay là chuyên môn khách du lịch lời nói, Hứa Chiết khẳng định sẽ hào hào ở tại nơi này đi dạo tầm vài ngày. Nhưng bây giờ thời gian quá đuổi, hắn thậm chí liền thay đổi quần bơi xuống dưới đi ở hai vòng ý tứ cũng không có. Tính toán, lập tức cũng trời tối, chúng ta đi tìm địa phương ăn cơm đi, bãi cát bên cạnh cũng không có gì chơi. Hứa Chiết nói. Tốt Hứa đồng, Kỳ Phi Nhàn tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Nàng rất rõ ràng hiện tại là đang làm việc, mà không phải tại du lịch. Có thể chơi đến chưa? Đã là một cái rất không tệ sự tình. Nếu như đổi thành cái khác lão bản lời nói, đoán chừng đến Los Angeles liền muốn nhường nàng chuẩn bị ngày mai nói hợp đồng sự tình. Làm sao mang nàng ra du ngoạn? Chờ chút. Kỳ Phi Nhàn đang chuẩn bị đi về thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên hô, làm sao Hứa đồng? Kỳ Phi Nhàn có chút hiếu kỳ, theo Hứa Chiết ánh mắt nhìn đi qua, xa xa nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh ở một khối. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy có một ít dụng cụ thiết bị cao cao treo lên. Cái đó là, có người đang đóng phim. Đi, đi qua nhìn một chút. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.